Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127 tị nạn. Hai giá F-22 từ khảm đại Hà quân Mỹ căn cứ cất cánh. Mang theo âm bạo đi vào chiến trường. Căn cứ các tướng quân muốn nhìn một chút. Ở hiện giờ cái này khoa học kỹ thuật xưng bá thế giới niên đại. Một cái đại người sống có thể làm được cái gì trình độ, thật lớn. Âm bạo thanh hấp dẫn Mandarin chú ý. Daisy đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ huy tam chiếc xe khai đủ mã lực hướng phương xa bỏ chạy đi, đến nỗi phi cơ phi công cuối cùng có thể hay không hy sinh. Daisy thật sự quản không được. Nhiều lắm giúp bọn hắn đối thượng đế cầu nguyện một chút. Dư lại liền tự cầu nhiều phúc đi, hai gã phi công vẻ mặt mộng bước tới chấp hành nhiệm vụ này. Cho dù trong lòng chửi thầm, bọn họ cũng cần thiết phục tùng mệnh lệnh, một máy bay dẫn đầu một máy bay yểm trợ dựa theo nhiệm vụ. Yêu cầu đi vào mục tiêu địa điểm, nơi này có cái gì địch nhân. Máy bay dẫn đầu người điều khiển thân cổ hướng mặt đất vọng. Bụi đất phi dương, cát vàng tràn ngập. Tự nhiên là cái gì cũng chưa nhìn đến, Danny ngươi. Ở ngươi mặt trên, máy bay yểm trợ hô quát làm hắn bỗng nhiên cả kinh. Vội vàng đi phía trước lao tới một khoảng cách lúc sau kéo lên cao độ. Này vừa thấy nhưng đem hắn hoảng sợ. Theo hắn thị giác, phía sau một chúng tướng quân cũng thấy được này kinh người một màn, một cái lục bào lão nhân không? Có mượn dùng bất luận cái gì công cụ, ngạo nghễ mà đứng ở giữa không trung. Đối phương nhìn đến hai giá chiến cơ, trong ánh mắt tất cả đều là tìm tòi nghiên cứu. Mandarin tay trái ngón tay cái thượng nhẫn phát ra một trận bạch quang, không trọng 20 tấn, cất cánh trọng lượng 40 tấn F-22 như là một cái đại món đồ chơi. Bị cường kéo đến trước mặt hắn, Daisy nếu ở hiện trường nhất định có thể nhìn ra tới. Đây là dẫn lực, chính là tên là Danny ngươi phi công không nàng bổn sự này. Hắn chỉ biết chính mình không có làm bất luận cái gì thao tác. Phi cơ liền không chịu khống chế hướng về đối phương bay đi, thỉnh cầu khai hỏa. Thỉnh cầu khai hỏa, hắn còn ở nghiêm khắc dựa theo chiến thuật sổ tay thượng yêu cầu tới làm, đáng tiếc phía sau. Truyền đến mệnh lệnh làm hắn trái tim băng giá. Các đại lão làm hắn trước không cần khai hỏa. Lý do là cái này có thể phi hành người rất có nghiên cứu giá trị. Sợ cơ pháo đem mục tiêu hàng mẫu đánh hỏng rồi, phi công rất tưởng tuân thủ mệnh lệnh. Nhưng Mandarin ngón tay thượng u quang chớp động, năm căn ngón tay như là thiết đậu hủ giống nhau, trực tiếp ở cơ đầu bắt cái lỗ thủng. Này sẽ đừng nói là tướng quân, liền tính thượng đế hạ phàm cũng ngăn cản không được hắn. Phi công ở sợ hãi điều khiển hạ nhắm ngay Mandarin ấn xuống cò súng, đại lượng đạn vũ nghiêng đến Mandarin trên đầu, đồng thời phi công thao tác khống chế côn, tưởng thoát ly dẫn lực khống chế, đáng tiếc chiến cơ thao tác hoàn toàn không nhạy. Vô luận là về phía trước vẫn là hướng về phía trước. Chiến cơ căn bản chính là không chút sứt mẻ, đây là cái gì quái vật a? Đạn vũ còn không có đánh xong, hắn liền phát hiện Mandarin lông tóc không tổn hao gì. Một đạo nửa trong suốt băng tinh vòng bảo hộ chặn sở hữu viên đạn. Cho dù hắn lại phóng ra một quả rắn đuôi chuông đạn đạo, vẫn như cũ không có đánh vỡ vòng bảo hộ. Ngoại tinh nhân, siêu cấp binh lính, phi công không kịp nghĩ lại, bởi vì Mandarin bị này một trận đạn vũ đánh phiền, đặc biệt là cuối cùng kia một phát rắn đuôi chuông đạn đạo. Tốc độ mau, uy lực cường, hắn không riêng dùng tự thân khí chi hộ thuẫn, còn ở hộ thuẫn cộng thêm một mặt nham thuẫn cùng một đạo tường băng. Lúc này mới miễn cưỡng ngăn trở, Mandarin dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời. Hắn cũng lười đến nghiên cứu cái này sẽ phi thiết xác là thứ gì. Tay trái ngón trỏ hồng quang đại thịnh, một cái hoàn toàn từ lửa cháy tạo thành du long uốn lượn xoay quanh ở hắn lòng bàn tay. Này du long đón gió liền trường, thể tích càng lúc càng lớn, cuối cùng mang theo một trận sóng nhiệt, hồ một chút cuốn lấy chiến cơ, cực nóng bao phủ chiến cơ. Phi công vừa mới mở ra cabin chuẩn bị bắn ra đã bị hóa khí. Chiến cơ càng cùng với một tiếng nổ mạnh hóa thành mảnh nhỏ, máy bay yểm trợ chấn động. Phía sau căn cứ cho hắn mệnh lệnh vẫn luôn là chờ thời. Hiện giờ mắt thấy đồng đội chết thảm, hắn cũng không hề cố kỵ mệnh lệnh. Ấn xuống cò súng chính là hai phát rắn đuôi chuông, lần này Mandarin không có đón đỡ. Hắn ngón giữa tay trái hiện lên u lam sắc điện quang. Lưỡng đạo lóa mắt nhiếp người điện mang trống rỗng xuất hiện. Chẳng những đánh nát hai phát đạn đạo còn dọc theo đường nhỏ thẳng đánh máy bay yểm trợ, hai bên. Khoảng cách có chút xa, máy bay yểm trợ cũng có chuẩn bị. Thập phần gian nan kéo lên cao độ tránh thoát tia chớp, nhưng mà hắn hảo vận dừng ở đây. Tối đen như mực hắc khí bao phủ chiến cơ. Theo sát sau đó, một cây chỉ bạc từ Mandarin tay phải ngón áp út bắn ra. Đây là phân giải ánh sáng. Còn vây ở trong xương đen máy bay yểm trợ không có bất luận cái gì chống cự đã bị phân giải thành. Nguyên tử, lấy làm tự hào ác điều chiến cơ bị nhẹ nhàng tiêu diệt. Cái này làm cho căn cứ nội hai cái tướng quân có chút chân tay luống cuống. Bọn họ nói đến cùng cũng là người thường. Ở siêu phàm lực lượng trước mặt cùng một cái binh lính bình thường không hề khác nhau, tiên tiến vũ. Khí mất đi hiệu lực, bọn họ ngạo khí tự nhiên biến mất. Thay thế chính là bất lực, mê hoặc, cùng sợ hãi. Mấy cái tướng quân vội vàng liên hệ vừa mới từ cái này, cường đại Milton thủ hạ chạy thoát đây gì. Đoàn người, tuy rằng có chút băn khoăn, nhưng là dựa vào hai giá F-22 kéo dài thời gian. Daisy bọn họ vẫn là một đường lo lắng để phòng trốn trở về khảm đại ha quân Mỹ căn cứ, Daisy phòng. Chừng đối phương sẽ lần thứ tư đuổi theo bọn họ, nhưng là lần này phòng chừng sai lầm. Cho dù bọn họ vọt vào căn cứ, Mandarin cũng không xuất hiện, căn cứ kéo vang lên còi cảnh sát. Đông đảo binh lính dựa theo bộ đội biên chế bắt đầu tập kết tiến vào căn cứ Daisy cũng không có thả. Lỏng cảnh giác, nàng có cảm giác, đối phương còn sẽ truy lại đây. Nàng hiện tại giống như là đem dã ngoại thủ lĩnh cấp bu kéo về tân thủ thôn vai chính, ở một. Trận này không phải diễn tập. Các tác chiến đơn vị tiến vào dự thiết chiến trường, tuần hoàn âm trung lính liên lạc tìm được rồi. Nàng. Nói là căn cứ tướng quân cho mời, cấp đối phương đưa tới lớn như vậy một cái phiền toái. Về tình về lý đều phải đi giải thích một chút. Daisy thực thản nhiên theo qua đi, khảm đại ha quân Mỹ căn cứ kiến dưới mặt đất. Vì dự phòng kia 1% khả năng đã đến đạn hạt nhân đả kích. Ngầm căn cứ tu sửa đến cực kỳ kiên cố. Hơn nữa chứa đựng đại lượng đạn dược cùng vật tư. Một đường đi qua. Am hiểu chế tạo động đất Daisy giác đến chính mình không tiêu phí đại lực khí đều chấn không sụp. Này tòa căn cứ, nơi này quân Mỹ liền so Rhodey thượng giáo dẫn dắt những cái đó lão gia binh. Cùng sau lại mấy cái căn cứ mặt không đi mặt mũi. Đưa cho bọn họ tinh nhuệ, mạnh hơn nhiều. Mỗi người khí chất biêu hãn. Trên người ẩn ẩn lộ ra sát khí, tiến vào tác chiến phòng chỉ huy. Daisy mới biết được hai giá F-22 toàn bộ rơi tan. Trong đó một người phi công đương trường gặp nạn, một khác danh phi công. Dựa theo tham mưu nhóm phân tích vệ tinh hình ảnh là bị Mandarin thẩm vấn vài câu. Nhưng là Daisy phỏng chừng là bị đọc lấy ký ức, đại lượng ký ức tiến vào trong óc tư vị nhưng không. Dễ chịu, nàng lần trước nhìn Viper một chút ký ức liền chóng mặt nhức đầu. Không có não vực khai phá dị năng. Dựa người thường đại não tới tiếp thu tin tức, là một cái thong thả mà lại gian nan quá trình, chắc giáo thụ nghiên cứu 50 năm tâm linh dị năng. Đọc lấy đại não tin tức vẫn như cũ yêu cầu thời gian. Hơn nữa là có lựa chọn đọc lấy, mà cái này điên điên khùng khùng Mandarin lại là không quan tâm. Từ phi công đái dầm ký ức bắt đầu xem, lúc sau học tập giao hữu, đánh nhau nháo sự, thâm tầng ký ức. Thiển tầng ký ức lung tung rối loạn xem một lần. Đây cũng là hắn vì cái gì chậm chạp không có đuổi theo Daisy nguyên nhân. Phòng chỉ huy nội có 7-8 cái treo giáo quan quân hàm tham mưu. Dẫn đầu chính là hai cái lão giả. Một cái không quân thiếu tướng cùng một cái lục quân trung tướng. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát. Vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.